Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263. Thảo nguyên đống lửa, 5 phần 5. Sửa, bởi vì có tuyết, có cây thông Noel, có thật nhiều người. Cái này lễ Giáng sinh tiệc tối vậy mà hiếm thấy nhiệt liệt. Không khí tới, lại để cho cồn một kích thích mọi người liền lên đầu. Nhào nhào đi lên biểu diễn tiết mục, lão hiệp khách biểu diễn một cái miếng vải đen che mắt phụt bay đao. Đại thông minh là bia ngắm, thế là mọi người trừ nhìn thấy đặc sắc phi đao biểu diễn còn thưởng thức thê lương sợ hãi tiếng sói. Chu, Dương Thúc bảo bị kêu lên đi. Hắn cởi y phục xuống lộ ra tinh anh cơ bắp tới một bộ quân thể quyền. Đại thông minh là bồi luyện, thế là mọi người trừ nhìn thấy đặc sắc võ thuật biểu diễn còn thưởng thức tuyệt vọng biệt khuất. Tiếng sói chu, Brand đi lên biểu diễn điên cầu. Đại thông minh cụp đuôi nhảy cửa sổ chạy trốn. Nico cũng bị kêu lên đi biểu diễn. Lão Dương cho là nàng sẽ biểu diễn ca hoặc là khiêu vũ. Kết quả nữ lão bản ngại ngùng cười một tiếng. Nàng một tay một chai bia lung lay nói ra. Hôm nay ta cho mọi người biểu diễn một cái cơn lốc nhỏ. Lão Dương trợn tròn cả mắt. Hắn lần đầu biết Nicole tử lượng tốt như vậy. Lão hiệp khách đắc ý nói với hắn. Đây là kế thừa tử lượng của ta thêm vào huấn luyện của ta. Ngươi còn huấn luyện nàng. Đương nhiên muốn huấn luyện nàng. Nếu không về sau có gây rối đồ muốn dùng rượu quá chén nàng làm chuyện xấu làm sao bây giờ? Về sau ngươi có nữ nhi ngươi cũng phải huấn luyện nàng. Lão Dương cười khổ nói. Ta tử lượng không được. Vậy liền để Nicole huấn luyện nàng. Hai bình bia lao xuống đi. Nicole thận trọng có lễ xoay người thăm hỏi. Rất giống hán phục muội tử nhảy xong cổ phong múa rời sân. Dương Thúc bảo không nên nói ra hắn tử lượng không được chuyện này. Lão gia tử đột nhiên đối với hắn bật hết hỏa lực. Nói rõ bắt hắn cho quá chén. Cuối cùng tại Nicole yểm hộ hạ lão Dương chỉ bị rót nửa say. Lão gia tử lôi kéo hắn hỏi tam vấn bốn. Cái gì trước kia mấy nữ bằng hữu, trong nhà mấy miệng người, về sau muốn mấy đứa bé các loại toàn bộ hỏi một lần. Tiệc tối một mực tiếp tục đến 11 giờ, Lawson một nhà lái xe hơi lại trùng trùng điệp điệp trở lại bảo hộ khu. Bọn hắn không chịu cứ như vậy đi ngủ, mà là vườn hoa bên cạnh trên đồng cỏ dâng lên đống lửa. Người một nhà này còn thật ý tứ. Bọn hắn mang theo một bộ chồng chất thức đống lửa lô. Triển khai sau nó từ một vòng lưới sắt tạo thành. Đem củi than củi bỏ vào sau tương đối an ổn. Sẽ không chóc ra đi ra tạo thành hỏa hoạn. Lão Dương sau khi xuống xe vốn định chào hỏi rời đi. Kết quả nhìn thấy hắn sau lão nhân rót đưa cho hắn một chai bia nói ra. Dương tiên sinh, cùng đi tâm sự đi. Ta còn không có cùng người Trung Quốc xâm nhập tán gẫu qua ngày đâu. Dương Thúc bảo đẩy ra bia nói. Ra, tâm sự liền tâm sự. Rượu thì không cần đi. Nhất định phải uống. Uống ngùng nghiệp. Lão Dương thực sự không uống được nữa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến các tinh linh. Thế là liền đem mấy cái tinh linh cho kêu đến. Uống lúa mì nước. Các tinh linh thế nhưng là hải lượng. Thân thể bọn họ cấu tạo cùng nhân loại không đồng dạng. Căn bản không biết cái gì là cồn. Bọn hắn thích uống bia vẻn vẹn bởi vì đây là lúa mì nước. Cùng nước trái cây trên bản chất đồng dạng. Có tinh linh tới chặn rượu. Lão Dương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cô nàng Ray ôm lấy guitar. Ca hát đi. Hôm nay là lễ Giáng sinh đâu. Chúng ta tới một khúc Silent Night. Dương Thúc bảo lúc ở trong nước qua lễ Giáng sinh nghe được tất. Cả đều là Linh Nhi vang đinh đương. Lần này đến Nam Phi không đồng dạng. Phổ thế vui mừng. Cứu chủ hạ xuống. Thiên sứ ca hát tại Cao Thiên. Nhớ lại năm đó lúc phương nửa đêm. Mỹ ư thành nhỏ. Tiểu Bethlehem. Người chăn nuôi ngửi tin. Vinh quang thiên quân. Giáng sinh tiếng chuông. Các loại. nguyên lai người ta qua lễ Giáng sinh ngày lễ ca khúc nhiều như vậy. Nữ hài ôm guitar ngồi tại đống lửa trước nổi lên một chút tình cảm. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng gõ gõ huyền tuyến. Linh động thư giãn thanh âm vang lên. Đêm Giáng sinh, thánh thiện đêm, thật yên tĩnh, chân quang sáng, thánh quang vờn quanh thánh mẫu thánh anh. Thánh khiết anh hài chất phác đáng yêu. Ánh lửa thỉnh thoảng nhảy lên. Củi lửa thiêu đốt phát ra lốp bốp thanh âm. Nó chiếu đỏ lên mọi người khuôn mặt. Chiếu sáng đêm khuya tối thui. Griffith có được hiếm thấy hảo tiếng nói. Cứ việc chỉ có guitar tiếng phối hợp. Lại hát ra bài hát này cảm giác. Chủ Giáng sinh cũng không trương dương. Hết thảy đều bình tĩnh như vậy. Hết thảy cũng đều như vậy an tường. Thiên đường vinh quang. Thiên sứ ca hát. Lão Dương nghe tâm thần yên tĩnh. Một khúc coi như thôi. Tiếng vỗ tay vang lên. Dương Thúc bảo còn muốn lại nghe một khúc. Gray muốn hát. Linh Nhi vang đinh đương. Frufsoa lắc đầu nói ra. Bỏ qua cho ta đi. Tỉ tỉ, ta không muốn nghe bài hát này. Từ hôm qua bắt đầu ta đã nghe 800 khắp cả. Dương, người hát một bài tiếng Trung ca đi. Các ngươi qua Giáng sinh thời điểm hát ca. Vậy vẫn là Linh Nhi vang đinh đương. Chúng ta cũng hát cái này. Dương Thúc bảo say khướt nói. Thượng đế, đổi một bài đi. Chỉ cần là tiếng Trung ca. Chỉ cần là chúng ta chưa từng nghe qua. Frufsoa cầu khẩn nói. Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ nói ra. Được thôi, vậy liền tới một cái hợp với tình hình ta chúc mừng ngươi phát tài. Ta chúc mừng ngươi đặc sắc. Tốt nhất mời đi theo. Không tốt mời đi ra. Mượn tửu kình hắn càng hát càng khởi kình. George Lawson bọn người đứng lên vây quanh đống lửa nhảy dựng lên. Bọn hắn nghe không hiểu hắn hát cái gì. Nhưng muốn chính là cái không khí mà thôi. Hát xong bài hát này, Lão Dương tinh lực chấm dứt. Hắn dùng một cái rượu nấc kết thúc ca khúc. Sau đó lung la lung lay đi lên lầu đi ngủ. Ngày thứ hai các tinh linh nói cho hắn biết. Nói Lawson người một nhà vây quanh đống lửa một mực chơi đến rạng sáng mới trở về. Dương Thúc bảo cảm thán. Nam Phi người thật sự là có thể chơi. Hôm nay vẫn là pháp định ngày nghỉ. Thiếu niên Nolik chạy tới. Dương Thúc bảo đoán chừng hắn không ăn bữa sáng. Liền đem ngày hôm qua còn lại dê mặt thịt nóng lên nóng làm cái thịt dê quái mặt. Thiếu niên lề mà lề mề nói ra. Kỳ thật ta ăn điểm tâm rồi. Hôm nay là đến cấp ngươi đưa quà Giáng sinh. Dương Thúc bảo đem chậu rửa mặt bưng đến trước mặt. Hắn nói ra. Mau ăn. Ta thật ăn no. Ngươi không ăn ta liền ngã rớt. Thiếu niên vội vàng ôm lấy chậu rửa. Mặt lột đứng lên. Ăn như hổ đói hai cái sau hắn thỏa mãn mà cười cười ngẩng đầu. Thật là thơm. Một bồn nhỏ mì sợi. Thiếu niên ào ào cho đào ăn hết. Ăn xong lau sạch. Hắn tranh thủ thời gian mở ra ba lô nói ra. À, ta quên đi. Ta chuẩn bị cho ngươi quà Giáng sinh. Dương tiên sinh ngươi xem một chút. Ngươi thích không? Hắn đem phình lên ba lô kéo ra. Bên trong có mấy cái khỉ nhỏ tụ cùng một chỗ run lẩy bẩy. Này một ít khỉ rất nhỏ cũng rất xấu. Bọn chúng mọc ra lông dài. Cái lỗ tai lớn cùng mỏ nhọn mặt chuột. Chợt thoạt nhìn như là một đám chuột bự. Lão Dương lại nhận biết bọn chúng. Lão Thiên, khỉ Ayeoai. Thiếu niên vui sướng gật đầu. Đúng, khỉ Ayeoai. Gia gia của ta biết ngươi đang xây bảo hộ khu. Hắn tìm rất lâu mới tìm được những tiểu tử này. Hắn nói ngươi sẽ thích. Nhường ta đưa tới cho ngươi. Dương Thúc bảo mừng rỡ như điên. Đúng đúng đúng. Ta xác thực rất thích. Gia gia ngươi từ nơi nào tìm tới khỉ Ayeoai? Nam Phi còn có khỉ Ayeoai nha. Thiếu niên ưỡn ngực lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Gia gia của ta rất lợi hại. Hắn rất có bản lĩnh. Dương Thúc bảo sờ lên đầu của hắn nói ra. Một điểm không sai. Đến, ta cũng chuẩn bị cho ngươi tốt quà Giáng sinh. Ngươi đoán là cái gì? Thiếu niên suy đoán nói. Là túi sách sao? Dương Thúc bảo cười nói. Không đúng, là luyện tập đề, đề toán, tiếng Anh để chờ chút. Thiếu niên mừng rỡ nói ra. Tốt, ta thích làm bài tập. Lão Dương mắt trợn trắng. Thiếu niên này thật sự là xứng đáng tên của mình. Hắn chuẩn bị không phải bài tập, mà là một cái hồng bao. Lúc đầu chuẩn bị chính là 200 khối. Nhưng bởi vì người ta cho khỉ IOI đến, hắn đem hồng bao lập tức tăng lên gấp 10, đổi thành 2.000 khối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.